Xuyên thành thiếu nữ bệnh kiều ngọt hệ hàng ngày. Chương 42, góc truyện audio.com. Biên tập, cài, là ai nói Khương Yên đánh đàn khó nghe? Là ai nói Khương Yên ca hát khó nghe? Là ai nói hôm nay Khương Yên nhất định sẽ làm vướng chấn Hoắc Đình Diễm? Là ai nói muốn xem Khương Yên hôm nay mất mặt? Mọi người nhìn hai người đứng lên cúi cháo. Trong đầu chỉ có hai chữ. Ngọa táo, Khương Yên trên mặt ý cười nhàn nhạt. Hoắc Đình Diễm trên mặt cũng khó có khi có chút ý cười. Hướng lão sư cùng các bạn học nói lời cảm tạ. Các lão sư hoàn hồn. Giật mình nhìn hai người. Các em, cô giáo ho khan, cầm lấy micro nhìn về phía hai người. Vô cùng kinh ngạc hỏi. Khương Yên, em từng học qua thanh nhạc. Lão sư quyết định hỏi Khương Yên trước. Nói tất tiết mục biểu diễn của hai người không hề kém những bạn học khác. Thậm chí so với bọn họ còn tốt hơn. Thực lực của Hoắc Đình Diễm như thế nào lão sư đều biết rõ nhưng họ không nghĩ tới Khương Yên thì ra cũng lợi hại như vậy. Trước khi bọn họ biểu diễn, ở dưới đài còn có không ít bạn học muốn nhìn cô làm trò cười. Khương Yên sửng sốt, suy nghĩ rốt cuộc bản thân nên trả lời thế nào. Cô chưa từng học qua thanh nhạc nhưng nhạc cụ lại học qua rất nhiều. Khương Yên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, thời điểm học đánh đàn giáo viên có nói qua một chút ạ, cũng không tính là học một cách chính quy. Cô không có qua đào tạo chính quy nhưng điều này không đại biểu rằng cô không biết hát. Mỗi người đều có sự nhiệt tình yêu thích đối với âm nhạc cho nên sẽ đi nghiên cứu học tập một chút. Khương Yên chính là như vậy. Lão sư hơi gật đầu. Trong mắt có chút kinh ngạc, bà trầm mặc một lát, bình luận, phi thường không tồi, đàn tấu rất hay, hát cũng hoàn hảo, các em đã luyện tập rất tốt. Bà cười nói, nếu không phải sớm biết hai đứa không phải là dân chuyên. Cô thiếu chút nữa cho rằng hai em là một đôi. Cô giáo dạy âm nhạc đánh giá bọn họ rất cao. Bà mỉm cười về phía Hoắc Đình Diễm, nói, lâu không hát nhưng vẫn rất lợi hại. Hoắc Đình Diễm đạm đạm cười. Cảm ơn cô giáo khích lệ. Chúng em sẽ càng thêm cố gắng. Cô giáo dạy âm nhạc ừ một tiếng. Gật đầu nói, nhưng mà tình cảm vẫn hơi thiếu một chút. Bài hát này chủ yếu nói về tình yêu đôi lứa cho nên cô hy vọng hai em có thể nhìn đối phương nhiều hơn một chút. Có thể xen thêm một vài động tác nhỏ của mấy đôi tình nhân. Bà giải thích, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Đây là biểu diễn. Các em cần phải nhập tâm vào nhân vật trong ca khúc. Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm đồng thời gật đầu. Sau khi cô giáo dạy nhạc kết thúc phần bình luận, bạn học phía dưới đều chấn kinh rồi. Bọn họ bắt đầu sôi nổi nghị luận. Mẹ ơi, vừa rồi biểu diễn chính là Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên. Đúng vậy, giọng Khương Yên thật hay a, hơn nữa cảm giác thanh âm đặc biệt trong trẻo. Có chút không giống giọng nói thường ngày. Đúng đúng đúng, tớ cũng cảm thấy vậy. Thời điểm cậu ấy hát cùng Hoắc Đình Diễm giọng quả thực vừa trong vừa cao. Màn biểu diễn vừa rồi làm tớ thiếu chút nữa cho rằng bản thân đang xem MV gốc. Khương Yên đây là trộm học tập sao? Hay là Hoắc Đình Diễm dạy cậu ta? Chấm chấm, không đến mức đó đâu. Hoắc Đình Diễm chính là một người lãnh đạm, không có khả năng sẽ tự mình dạy Khương Yên. Nhưng cũng không thể không nói cảnh tượng vừa rồi cùng bài hát kia. Tớ thật hối hận vừa rồi không có quay lại. Bởi vì buổi diễn tập văn nghệ ngày hôm nay, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm lại một lần nữa xuất hiện trên diễn đàn trường. Trong lúc nhất thời, diễn đàn trường thật náo nhiệt. Sao, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm diễn tập đàn hát, bí mật không thể nói. Cực kỳ dễ nghe, topic này vừa đăng lên. Những người không đến hiện trường liền sôi nổi kháng nghị. Lầu ba, cái tiêu đề này có phải nói láo không vậy? Cái gì mà cực kỳ dễ nghe? Khương Yên đàn mà lại có thể dễ nghe sao? Lầu bốn, có chút đồng tình với Hoắc Đình Diễm. Thế nhưng lại cùng Khương Yên biểu diễn đàn hát. Phải biết rằng tôi cảm thấy Hoắc Đình Diễm chính là nam sinh hát hay nhất cái trường này. Thanh âm cậu ấy có điểm tư tính. Dễ nghe đến nổ mạnh. Còn Khương Yên, thôi vẫn là đừng nên nhắc đến. Có Khương Yên, tiết mục này tôi quyết không xem. Chấm, lầu 6, có một số người thành kiến thật sâu à, Khương Yên tuy rằng không phải rất tốt nhưng nếu ai có mặt ở hiện trường hôm nay liền biết. Cậu ấy lần này biểu diễn thực sự rất tốt, tuyệt đối không hề làm bất kỳ kẻ nào thất vọng. Lầu 9, phải không? Tôi nhưng lại không tin những lời lầu trên nói. Khương Yên căn bản là không hề biết hát, một cái bệnh tâm thần, kể cả hát có dễ nghe đi chăng nữa. Nhưng nếu thời điểm biểu diễn cậu ta lại đột nhiên phát bệnh thì sao? Kia chẳng phải sẽ khiến trường chúng ta mất mặt hay sao? Tôi nói, không bằng đem tiết mục này xóa bỏ, miễn cho mọi người đều lo lắng. Lầu 10, hy vọng lầu trên có thể tích đức một chút, cậu con mẹ nó mới bị bệnh tâm thần. Khương Yên thực bình thường. Lầu 12, không chán ghét Khương Yên nhưng cũng không phải là thích. Tôi thân là người có mặt ở hiện trường cũng muốn nói một chút. Nếu tính trên thang điểm 100 thì màn biểu diễn hôm nay của Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm cũng phải đạt được 95 điểm. Trên diễn đàn trường thảo luận rất kịch liệt, mà Khương Yên ở bên này lại hoàn toàn không quan tâm. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc liền đến buổi chiều nghỉ. Lại một cuối tuần nữa đến, Khương Yên thay Hoắc Đình Diễm thành lập fan club cũng ngày càng tốt lên. Cô mỗi ngày đều bớt chút thời gian chỉnh đốn lại fan club, an bài nhiệm vụ cho từng cá nhân. Có vài người là fan lâu đời của Hoắc Đình Diễm, cũng có người là fan mới. Nhưng bất kể là cũ hay mới thì Khương Yên cũng đều đối xử bình đẳng. Cô không có để mọi người biết mình chính là nhất mộng nhất sinh. Chỉ muốn yên lặng ở phía sau làm trợ lực cho Hoắc Đình Diễm. Còn về phía fan club bên kia, cô muốn khống chế một chút phương hướng dư luận của fan. Có rất nhiều thời điểm idol có thể hay không có thêm càng nhiều fan kỳ thật có liên quan rất lớn đến fan club. Nếu fan quá mức kịch liệt, não tàn, một lời không hợp liền cãi nhau vậy sẽ dễ khiến người qua đường sinh ra cảm giác chán ghét. Mặc dù có hào cảm với idol nhưng có không ít người sẽ bởi vì cách hành xử của fan mà thoát phấn. Không thích thần tượng đó nữa. Vừa tan học, Khương Yên liền nhanh như chớp trở về nhà. Cô mở máy tính, nhanh chóng lên mạng, mở một cái diễn đàn. Bên trong tất cả đều là quản lý của fan club, mỗi người đều có chức trách riêng. Có người quản lý cắt nối biên tập hình ảnh, có quản lý công bố tin tức, có quản lý viết content. Khương Yên online, vừa vào liền thu được không ít tin nhắn. Dưa nhỏ, cắt nối biên tập, hỏa hỏa, đàn chủ. Hiện tại trên Weibo có đề tài liên quan đến A Diễm. Bất quá không có đi lên hot search, là có người đăng hình ảnh ấy cùng một nữ sinh cùng nhau đánh đàn. Tuyên đại, văn án, hỏa hỏa, đêm nay tập 6 của chương trình A Diễm tham gia phát sóng. Có yêu cầu gì muốn mọi người chú ý không? Chị nhớ rõ phải tuyên truyền quảng cáo nha. Fan dưới trướng chúng ta thực sự không ít. Khương Yên nhìn một lượt. Trả lời tin nhắn đâu vào đấy? Hỏa hỏa, đàn chủ, trước không cần quan tâm. Chỉ cần không phải thực rõ ràng liền không có việc gì. Hơn nữa, A Diễm xác thật là có cùng bạn học khác cùng nhau đánh đàn. Đây chỉ là một hoạt động của ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của cậu ấy. Không phải là vấn đề gì quá lớn. Hỏa hỏa, đàn chủ, đêm nay game show phi thường có lượng điểm. Thời điểm mọi người phát Weibo nhớ rõ phải kéo đề tài này lên. Nhớ phải thay A Diễm soát số liệu. Tuyên đại, văn án, hỏa hỏa, chị có phải hay không biết lượng điểm chương trình đêm nay là cái gì? Hỏa hỏa, đàn chủ, chỉ là biết nhiều hơn mọi người một chút. Đêm nay A Diễm sẽ biểu diễn một tiết mục đàn ghi. Ta hát, ca khúc rất êm tai. Đợi lát nữa tôi sẽ đem video ca hát trước đây của anh ấy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Dưa nhỏ, em hỗ trợ cắt nối biên tập một chút, có được không? Chấm chấm, dưa nhỏ, cắt nối biên tập, không thành vấn đề. Sau khi phân công nhiệm vụ cho mọi người, Khương Yên liền bắt đầu động thủ cắt nối biên tập. Cô đem một phần video ca hát cho dưa nhỏ, một phần để lại chính mình làm. Đợi đến tối sẽ đăng lên Weibo nhất mộng nhất sinh. Ý nghĩa tồn tại của fan club này của bọn họ chính là vì idol mà nỗ lực phấn đấu. Đến 7 giờ tối, Khương Yên hoàn thành cắt nối biên tập, dư nhỏ phía bên kia cũng không có sai biệt lắm. Cô thỏa thuận hai người sẽ đợi sau khi chương trình phát sóng mới đăng lên Weibo. Như vậy sẽ có đủ nhiệt độ, hơn nữa cũng sẽ không cho mọi người ảo giác. Sau khi ở bên ngoài ăn cơm chiều xong, Hoắc Đình Diễm trở về nhà. Thời điểm đi qua nhà Khương Yên, bước chân anh hơi dừng, suy nghĩ một chút xem có nên tìm Khương Yên đến đánh đàn hay không. Đang suy nghĩ, Khương Yên liền gửi tin nhắn đến. Khương Yên, Hoắc Đình Diễm, cậu đã về nhà chưa? Thời điểm buổi chiều cô rời phòng học có thấy Hoắc Đình Diễm bị Cảnh Hoán lôi kéo đi ra ngoài. Hình như nói có chuyện gì đó. Khương Yên thấy vậy liền đi trước, cùng không cùng anh thương lượng xem có đánh đàn hay không. Hoắc Đình Diễm mím môi, cúi đầu nhắn tin trả lời. Vừa đến cửa nhà, có muốn đánh đàn không? Khương Yên, à tối nay còn muốn luyện đàn tiếp sao? Tớ còn muốn xem chương trình cậu tham gia à? Hoắc Đình Diễm, anh kỳ thật có chút không hiểu được Khương Yên. Rõ ràng có thể giao lưu với người thật, vì cái gì cứ mãi chấp nhất với cái chương trình kia? Đang nghĩ ngợi, Khương Yên lại gửi đến một cái tin nhắn nữa. Nhược nhược hỏi một câu, có muốn xem chung không? Hoắc Đình Diễm, không thay tôi soát số liệu. Khương Yên, có soát à, nhà tớ bật tivi. Sau đó nhà cậu cũng mở tivi. Sau đó app trên điện thoại tớ cũng mở. Như vậy liền có 3 lượt xem rồi. Thế nào, chú ý này hay chứ? Khương Yên sở dĩ muốn cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau xem chương trình chủ yếu là do cô có thói quen mỗi khi xem chương trình đều đặc biệt thích phun tào. Bình thường sau khi một mình xem xong cô đều sẽ gọi điện cho Nguyễn Nghiên Nghiên lải nhải nói, nhưng hôm nay Nguyễn Nghiên Nghiên có việc. Khương Yên chỉ có thể một mình chịu đựng, nhưng cố tình nội dung hôm nay, nếu cô nhớ không lầm thì cực kỳ xuất sắc. Cô khống chế không được tâm tình kích động, chỉ nghĩ muốn cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau chia sẻ, cùng idol xem chương trình mà anh tham gia. Đây là cảnh tượng tốt đẹp đến nhường nào a, Hoắc Đình Diễm sống không còn gì luyến tiếc. Vừa định trả lời, Khương Yên đã gửi tiếp tin nhắn tới. Đúng rồi, cậu có thể đăng một chút gì đó lên Weibo nha. Ví dụ như anh tự chụp chẳng hạn, fan cậu hiện tại đều gào khóc đòi cậu phát Weibo đó. Tớ cũng là một trong số đó. Muốn nhìn, con trai, có phải hay không lại đẹp trai hơn một chút? Hoắc Đình Diễm, cậu nếu lại kêu tôi là con trai, thì không cần tới đây nữa. Khương Yên tròng mắt xoay chuyển, nghịch ngợm nhắn lại, QAQ, KK, có thể đăng ảnh selfie không? Là một fan hâm mộ có thực lực, cô co được giãn được, tác giả có lời muốn nói. Diễm ca, vẫy tay bye bye, JPG, Khương Yên, anh muốn em thành mama em liền biến bản thân thành mama. Muốn em gọi anh là ca ca em liền gọi anh là ca ca. Hết thảy đều vì idol mà phục vụ. Tác giả, ăn dưa tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, cách chương.